Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 4 của quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ 0 đến 6 tuổi của tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Phần 4. Hoạt động của trẻ từ 0 đến 3 tuổi. 1. Từ 0 đến 3 tháng tuổi. Chuẩn bị hoạt động cho trẻ từ 0 đến 3 tháng tuổi là để trẻ nhận thức và thích ứng với môi trường mới nhanh hơn. Do khả năng vận động của trẻ trong giai đoạn này có hạn, cho nên các hoạt động chủ yếu là thông qua các giác quan như thị giác, thính giác. Trẻ mới sinh, tất cả đối với trẻ đều mới lạ, cho nên trong tuần đầu tiên, cha mẹ phải cho trẻ thời gian yên tĩnh để tự quan sát và tiếp nhận. Sau 2 tuần, thì lấy 1 đến 2 trang hình vẽ thị giác giơ lên, cách mặt trẻ 2cm, trẻ sẽ tự nhìn những thứ mà trẻ thích. Có một số trò chơi cha mẹ cần tham gia cùng trẻ. Những trò chơi này chỉ có thể chơi khi trẻ đã ăn no, ngủ đủ giấc và tâm trạng thoải mái, và chỉ chơi trong khoảng thời gian ngắn. Khi trẻ không còn hứng thú và khóc thét lên thì cần dừng chơi ngay lập tức. Những kích thích quá mức đó sẽ không tốt cho trẻ. 1.1. Hoạt động thị giác. Phương pháp đơn giản. Mẹ và con mặt đối mặt, cách nhau 2cm. Mẹ cười và nói chuyện với con. Khi cho trẻ uống sữa, lúc trẻ dừng lại nhìn mẹ thì mẹ cười và nói chuyện với con. Treo ảnh được phóng to của mẹ ở trên giường hoặc trên tường gần chỗ con nằm. Sử dụng tranh ảnh, cha mẹ cắt tranh ảnh của gấu trúc và ngựa vằn dán lên tờ giấy trắng, dán hoặc treo ở trên giường hoặc trên tường gần chỗ trẻ nằm. Bế trẻ ra ngoài trời, vào những hôm thời tiết đẹp, cha mẹ nên bế trẻ ra ngoài, cho trẻ nhìn cảnh vật xung quanh như trời mây, cây xanh, tường nhà, động thực vật, v.v. Cha mẹ tự làm ra các tranh ảnh thị giác như mặt cười. Vật liệu: một tờ giấy cứng màu trắng, một tờ giấy cứng màu đen, một lọ keo nước, một cái kéo. Cách làm và sử dụng: dùng tờ giấy cứng màu trắng cắt ra thành hình tròn. Dùng tờ giấy cứng màu đen cắt ra hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng. Dùng keo dán hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng lên tờ giấy cứng trắng hình tròn. Treo tờ giấy có hình mặt cười lên trên giường của trẻ. Bàn cờ. Vật liệu: một tờ giấy cứng màu trắng hoặc tờ giấy trắng, một tờ giấy cứng màu đen, một lọ keo nước, một cái kéo. Cách làm và sử dụng: dùng tờ giấy màu đen cắt ra một hình vuông, dùng tờ giấy màu trắng cắt ra 5 hình vuông nhỏ. Dùng keo dán 5 hình vuông nhỏ màu trắng lên hình vuông màu đen theo vị trí tương ứng thành bàn cờ, như ảnh minh họa. Treo bàn cờ ở trên giường hoặc trên tường chỗ trẻ nằm. Ghi chú: căn cứ vào từng tuổi của trẻ mà số hình vuông trong bàn cờ được làm nhỏ hơn và nhiều hơn. Cái bia. Vật liệu: một tờ giấy cứng màu trắng hoặc một tờ giấy hình tròn, một tờ giấy cứng màu đen, một lọ keo nước, một cái kéo. Cách làm và sử dụng: dùng tờ giấy cứng màu đen cắt thành một hình vuông. Dùng tờ giấy cứng màu trắng cắt thành 3 đến 4 đường tròn có đường kính lớn dần. Đường tròn này nằm trong đường tròn kia, cách nhau từ 1 đến 2 mm. Đường tròn lớn nhất phải nằm lọt trong tờ giấy hình vuông màu đen. Dán các đường tròn màu trắng đó lên tờ giấy hình vuông màu đen, như ảnh minh họa. Ghi chú: cùng với sự tăng thêm về tuần tuổi của trẻ mà số lượng các đường tròn màu trắng cũng tăng lên. Cuộn phim. Vật liệu: một cuộn phim hoặc ống hình tròn màu đen bất kỳ, dây băng ghi âm màu trắng, một cái kéo, một sợi len màu trắng. Cách làm và sử dụng: dùng kéo cắt dây băng ghi âm thành hai sợi nhỏ, dán hai sợi dây băng đó vào hai đầu của cuộn phim, dán sợi len vào điểm giữa cuộn phim. Những lúc tâm trạng trẻ thoải mái, cầm chặt sợi len, giơ cuộn phim lên trước mắt trẻ cách 2cm. Đầu tiên giơ cuộn phim lên trước mắt trẻ. Sau khi trẻ nhìn một lúc thì đưa cuộn phim sang bên trái, rồi bên phải, trước mắt trẻ. Khi trẻ không thích chơi nữa thì dừng lại. 1.2. Hoạt động thính giác. Có thể tiến hành hoạt động thính giác theo cách dưới đây. Mẹ và con mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Gọi tên trẻ từ bên trái hoặc bên phải của trẻ. Cầm chiếc chuông hoặc chiếc trống nhỏ để ở bên trái, bên phải, phía trước, phía sau của trẻ, rồi rung lắc phát ra âm thanh. Trẻ sẽ quay đầu về hướng phát ra âm thanh để tìm kiếm vật phát ra âm thanh. Dùng các đồ vật gõ phát ra âm thanh như mảnh gỗ, bát đũa, v.v. Dùng cùng một đồ vật gõ làm phát ra âm thanh ở những vị trí xa gần khác nhau với trẻ. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu 1.2. Trẻ từ 4 tháng đến 1 tuổi. Đối với trẻ từ 4 tháng đến 1 tuổi, có thể tiến hành những hoạt động sau. Đưa tay cầm của chuông hoặc cái gậy đồ chơi đặt vào tay của trẻ. Trẻ sẽ nắm chặt lại, nhìn chăm chú và nửa muốn, nửa không muốn rung lắc, tạo ra âm thanh. Cho trẻ tự cầm bình để uống sữa và nước. Đóng mở. Đóng mở cái hộp, cái nồi và vung nồi, v.v. Bỏ vào, lấy ra. Chuẩn bị một cái xô nhựa hoặc cái vò, hũ, vại, hơi to. Bỏ các vật dụng hàng ngày như quả bóng nhỏ vào trong đó, sau đó lại lấy ra. Cho trẻ chơi đùa với những quả bóng có màu sắc đẹp. Chuẩn bị xe đồ chơi to một chút để trẻ đẩy về phía trước hoặc phía sau. Trong nhà nếu có đàn piano, cha mẹ hãy bế trẻ ngồi lên ghế chơi đàn, đánh âm trầm, sau đó đánh âm bổng. Mùa hè đưa trẻ đến nơi có cây to để trẻ nghe tiếng chim hót. Cha mẹ nên ghi lại các âm thanh khác nhau rồi mở lại cho trẻ nghe. Chẳng hạn như giọng nói, tiếng cười của mẹ, tiếng khóc của mẹ, tiếng chim hót ngoài thiên nhiên, tiếng sóng biển, v.v. Cha mẹ cần chú ý, mỗi lần mở một loại âm thanh khác nhau cho trẻ nghe. Nếu trẻ thích thì mở tiếp loại âm thanh khác. Nếu trẻ không thích thì không mở nữa. Mở âm nhạc cổ điển cho trẻ nghe. Nói chuyện với trẻ, hát cho trẻ nghe các bài hát ru hay những bài hát đồng dao. Chú ý, những hoạt động nói trên cũng phù hợp với trẻ lớn tuổi hơn một chút. Mua cho trẻ những quyển sách, tranh ảnh có rất ít hoặc không có chữ, hình ảnh đơn giản, rõ ràng và có liên quan đến cuộc sống của trẻ. Cha mẹ cùng trẻ chơi trò chơi với mũ, người mẹ ngồi đối diện với trẻ, đội lên đầu một cái mũ, nói với trẻ: "Có phải là mẹ không?" Sau đó lại đội một cái mũ khác. Chơi trò đồ chơi mất rồi. Giấu các đồ chơi nhỏ ở dưới khăn mặt hoặc khăn tay. Cha mẹ nên để lộ ra một phần của đồ chơi, từ đó giúp trẻ có thể tự tìm đồ chơi. Mẹ và trẻ ngồi đối diện nhau. Tay mẹ cầm một thứ đồ chơi phát ra âm thanh mà trẻ thích. Hai tay giấu ở sau lưng. Tay phải cầm đồ chơi giơ ra phía trước mặt trẻ, đồng thời gọi tên trẻ. Sau đó đổi sang tay trái cầm đồ chơi giơ ra trước mặt trẻ, lại đổi sang tay phải. Cứ đổi theo thứ tự, tay trái, tay phải, mắt của trẻ sẽ nhìn theo hướng đồ chơi xuất hiện. Trẻ sẽ nhận biết được thứ tự. Nếu tay trái cầm đồ chơi chưa đưa ra phía trước mặt trẻ, thì mắt của trẻ sẽ nhìn về hướng tay trái đó. Về các hoạt động vận động thì tham khảo nội dung, bố trí môi trường cho trẻ từ 4 tháng đến 1 tuổi rưỡi. Cha mẹ dạy cho trẻ biết tên gọi của các đồ vật ở xung quanh. Bế trẻ đến trước gương để trẻ nhận biết bản thân trẻ và các bộ phận trên cơ thể trẻ. Đồ chơi tự làm, ống lăn bằng nhựa, vật liệu và công dụng. Hai bình nhựa màu xanh lục giống nhau, một cái kéo, dây băng màu đỏ hoặc màu vàng và hai ba quả chuông nhỏ, nửa thìa hạt đậu đỏ, nắp bình có màu. Cách làm: dùng kéo cắt bỏ hai đầu của hai bình nhựa, giữ lại phần trục thẳng đứng. Bỏ quả chuông, hạt đậu đỏ, nắp bình vào trong một trong hai phần trục thẳng đứng của bình nhựa. Cắm hai miệng của hai phần trục thẳng đứng của bình nhựa vào nhau. Dùng dây băng buộc chặt chỗ nối của hai phần trục kia lại. Dùng dây băng buộc chỗ nối ở phía đối diện để trang trí. Cách dùng: giơ ống lăn lên trước mặt trẻ, cách từ 2 đến 3cm. Dừng lại một lúc, sau đó đưa sang các vị trí khác nhau, bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới. Đặt ống lăn lên tấm thảm, cách trẻ không xa lắm. Động viên trẻ đưa tay ra, với và bò đến lấy. Trẻ nằm trên giường, đặt ống lăn lên phía trước chân trẻ. Khi trẻ duỗi chân ra sẽ phát ra âm thanh. Ghi chú: có thể lấy 2 hộp nước trái cây cắt làm đôi rồi phơi khô, gộp lại thành một cái hộp hình lập phương. Bỏ hạt đậu hoặc quả chuông nhỏ vào bên trong. Đặt hộp hình lập phương đó ở chỗ trẻ với tới được. Khi trẻ cầm có thể lắc nhẹ để chơi. 3. Trẻ từ 1 đến 1 tuổi rưỡi. Trong giai đoạn này, cha mẹ có thể chuẩn bị cho trẻ một số hoạt động và vật liệu sau. Cha mẹ để trẻ ngồi trên ghế, tay nắm chặt lấy ghế để uống nước. Cha mẹ chuẩn bị 2 đến 3 hộp có kích thước khác nhau để trẻ xếp thành hình tháp. Cha mẹ có thể chuẩn bị các lọ thuốc, hộp trà và hộp đựng thực phẩm để trẻ xếp theo thứ tự lớn nhỏ hoặc xếp thành hình tháp. Chơi trò xếp hình với 10 miếng gỗ xếp hình trở xuống. Chơi trò xếp tranh với các miếng ghép có núm cầm to. Cha mẹ chuẩn bị 2 đến 3 bộ nồi có vung bằng nhựa để trẻ đậy vung lên nồi, làm thành cái nồi hoàn chỉnh. Chuẩn bị một cái hộp hoặc cặp lồng bằng nhựa, khoét một cái lỗ hình tròn ở giữa nắp hộp, cho một số đồ vật nhỏ vào trong hộp từ miệng lỗ. Cũng với cách làm như vậy, khoét một cái lỗ hình tròn cho quả bóng bàn vào trong hộp, hoặc khoét một cái lỗ hình vuông cho miếng gỗ xếp hình vuông vào bên trong hộp. Các hoạt động trên tăng thêm về số lượng hộp, tăng từ 3 lên 5 hộp. Cha mẹ nên dạy trẻ biết tên gọi các đồ vật có trong gia đình, như tên gọi của các vật dụng trong nhà, đồ điện gia dụng, v.v. Cha mẹ chú ý quan sát và hiểu các ngôn ngữ cơ thể của trẻ, dùng tay chỉ đồ vật, giơ hai tay ra muốn được bế, v.v. để phản ứng lại. Làm phiên dịch của trẻ. Khi thấy trẻ chỉ vào cái cốc, người mẹ liền nói: đây là cái cốc của Thanh Mai. Hoặc là: Thanh Mai có muốn uống nước không? Cha mẹ chuẩn bị sẵn cốc, bát, thìa bằng nhựa để trẻ chơi trò giả vờ tự ăn hoặc uống nước. Cha mẹ chuẩn bị sách có liên quan đến cuộc sống của trẻ, sử dụng bìa cứng kết hợp với các hình vẽ có nền thanh nhã. Mỗi cuốn sách như thế có ghi thêm một câu hoặc các câu gieo vần, lặp lại. Những cuốn sách đó phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Cha mẹ chuẩn bị cho trẻ 3 cây bút sáp, các màu đỏ, vàng, xanh và mấy tờ giấy trắng để trẻ tự vẽ cái gì mà trẻ thích. Cho 1 đến 2 loại màu nước vào từng túi nhựa, liền miệng, riêng biệt. Dán chặt miệng túi lại, trẻ dùng tay in hình ngón tay của mình lên trên túi nhựa đó. Cho trẻ chơi với mì nấm hoặc đất sét. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung của mục 4. Trẻ từ 1 tuổi rưỡi đến 3 tuổi. A. Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Mục đích: bồi dưỡng khả năng phối hợp tay mắt nhịp nhàng, sự tập trung, tính độc lập và ý thức có trật tự. Phương pháp: lấy một cái khay, đặt 2 cái bát bằng nhựa lên trên khay. Trong một cái bát đặt mấy quả bóng bông vải nhỏ hoặc hạt đậu. Trẻ dùng tay nhặt quả bóng bông vải hoặc hạt đậu bỏ sang cái bát còn lại. Nhặt cho đến khi hết thì thôi. Lấy một cái khay, đặt 2 cốc nhỏ bằng nhựa lên trên khay. Đổ gạo vào một cái cốc, khoảng hơn nửa cốc. Trẻ dùng tay đổ gạo từ trong cái cốc này sang cái cốc kia. Lấy một cái khay, đặt một cái thìa và 2 cái bát vào trong khay. Cho hạt đậu vào một cái bát. khoảng hơn nửa bát. Trẻ dùng thìa múc hạt đậu từ trong cái bát này sang cái bát kia. Đây là hoạt động nhằm giúp trẻ học cách cầm thìa, chuẩn bị cho việc trẻ tự xúc cơm sau này. Lấy một cái khay, đặt hai cái cốc nhựa vào trong khay. Trong đó một cái cốc được đổ hơn nửa cốc nước. Trẻ dùng tay đổ nước từ trong cái cốc này sang cái cốc khác. Hoạt động này có thể bồi dưỡng cho trẻ sự tập trung và khả năng phối hợp tay mắt nhịp nhàng và khả năng độc lập. Sau đó trẻ có thể tự rót nước lọc, rót nước hoa quả hoặc sữa để uống. Lấy một cái khay, đặt hai cái cốc nhỏ bằng nhựa vào trong khay. Trong đó có một cái cốc đổ non nửa cốc nước, một cái ống hút dùng để hút nước. Trẻ dùng ống hút hút nước, sau đó nhả vào cái cốc không. Hoạt động này có thể bồi dưỡng cho trẻ sự chú ý, khả năng phối hợp tay mắt nhịp nhàng, khả năng cầm bằng ba ngón tay, làm cho các ngón tay của trẻ khỏe hơn để sau này cầm bút viết. Lấy một cái khay, đặt hai cái bát bằng nhựa lên trên khay. Trong đó một cái bát đổ non nửa bát nước, một cái dẻ rửa bát bằng chất xốp như bọt biển. Trẻ dùng tay nhúng dẻ rửa bát vào trong nước, cầm lên, dùng hai tay vắt cái dẻ, múc cho nước rơi xuống cái bát không. Cha mẹ chuẩn bị một cái khay hoặc một cái hộp sâu một chút, sau đó cha mẹ đổ bột ngô hoặc hạt cát vào bên trong. Lấy thêm một hai cái thìa nhỏ, một cái cốc chia độ, một cái bát nhỏ, một cái mùi có lỗ. Trẻ sẽ chơi rất lâu với trò chơi này. Hoạt động này có thể giúp trẻ về khả năng phối hợp tay mắt nhịp nhàng, giúp trẻ tập dùng dụng cụ ăn cơm và nhận thức khái niệm về dung lượng nhiều ít. Khi chế biến thức ăn bằng bột mì, cha mẹ đưa cho trẻ một ít bột, có thể cho thêm một chút màu sắc lên bột. Đưa cho trẻ một cái que nhỏ cán bột mì, một con dao bằng nhựa, một cái kéo bằng nhựa. Hoạt động này nhằm giúp trẻ tập luyện sức nắm của tay, tăng cường sự linh hoạt của ngón tay, khả năng phối hợp tay mắt nhịp nhàng, tập thái, tập cắt, v.v. Cha mẹ chuẩn bị một lọ hồ dán loại nước, cho thêm một ít màu sắc. Hồ nước trở thành chất sơn để vẽ bằng tay. Đặt một số tờ báo cũ lên trên bàn. Đặt thêm một tờ báo trắng to lên trên các tờ báo cũ. Cho hồ nước có màu sắc vào trong một cái bát. Sau đó đặt một cái thìa nhỏ vào trong bát. Trẻ có thể tự do dùng hồ nước để vẽ. Cha mẹ cho đầy đất sét vào trong một cái hộp nhựa nhỏ. Chuẩn bị thêm một cái búa bằng nhựa cứng, mấy cái đinh bằng gỗ. Sau đó cho trẻ dùng búa đóng đinh vào trong đất sét. Cha mẹ chuẩn bị cho trẻ một quả chuối tiêu, một con dao bằng nhựa, một cái thớt nhỏ, bóc vỏ quả chuối, cho trẻ dùng dao thái chuối. Nếu con dao có răng cưa thì không cần bóc vỏ chuối, cứ thế thái chuối luôn. Sâu hạt, cho trẻ dùng dây dài, sâu các hạt gỗ to lại với nhau thành chuỗi. Dạy trẻ cách mặc và cởi áo khoác ngoài, kéo khóa, cài khuy áo, đeo dài, buộc dây dài. Dạy trẻ xếp dài thành đôi. Dạy trẻ xếp bít tất thành đôi. Dạy trẻ quét nhà. Dạy trẻ lau bàn. Dạy trẻ rửa hoa quả. Tắm cho búp bê. Chuẩn bị một cái chậu to một chút, một con búp bê bằng nhựa, một món đồ chơi trong nước như con vịt nhựa, một cái khăn mặt và khăn tắm nhỏ, một lọ giả đựng nước gội đầu. Hướng dẫn trẻ cách tắm cho búp bê. Rửa vỏ sò. Chuẩn bị một cái khay, 2 đến 3 vỏ sò, một bàn chải nhỏ, một bình tưới nhỏ có nước, một cái khăn mặt khô. Cho cá sấu ăn. Chuẩn bị một cái khay, trên đó đặt một con cá sấu đồ chơi đang há miệng, một cái bát có đựng hạt đậu, một cái thìa nhỏ. B. Hoạt động giác quan. Trò chơi với vỏ hộp đựng sữa bột. Rửa sạch, lau khô vỏ hộp đựng sữa. Bóc hết giấy dán ngoài vỏ hộp, có thể dán thêm giấy màu bên ngoài vỏ hộp cho thêm bắt mắt. Vẽ một hình tròn, hình vuông hoặc hình tam giác ở trên nắp nhựa của vỏ hộp sữa, sau đó dùng kéo cắt bỏ phần vừa vẽ. Căn cứ vào hình vẽ vừa cắt bỏ, chọn lấy 3 miếng gỗ, xếp thành hình lập vuông. 3 miếng gỗ xếp thành hình cầu hoặc hình trụ, sau đó bỏ vào một cái bát nhỏ hoặc hộp nhỏ. Đặt vỏ hộp sữa đã được khoét nắp và bát hoặc hộp đựng các miếng gỗ xếp hình vào trong một cái khay. bỏ các miếng xếp gỗ hình lập phương vào trong vỏ hộp sữa qua lỗ hình vuông. Bỏ các miếng xếp gỗ hình cầu hoặc hình trụ vào trong vỏ hộp sữa qua lỗ hình tròn. Cha mẹ chuẩn bị 3-5 vỏ hộp đựng thuốc. Một cái hộp giấy hình chữ nhật có chiều cao bằng một nửa vỏ hộp đựng thuốc. Cho trẻ vẽ các hình tròn lên trên hộp giấy theo hình dạng của vỏ hộp đựng thuốc. Dùng kéo cắt bỏ hình vừa vẽ, đặt vỏ hộp đựng thuốc vào trong lỗ tròn vừa cắt theo độ to nhỏ của vỏ hộp. Cha mẹ chuẩn bị 3-5 hộp đựng cơm có hình dạng giống nhau nhưng kích cỡ to nhỏ khác nhau. Cất nắp hộp đi, cho trẻ xếp các hộp đựng cơm theo thứ tự từ to đến nhỏ hoặc xếp thành bộ với nhau. Cha mẹ chuẩn bị 3-5 chiếc đũa có cùng màu sắc, kích thước khác nhau, cho trẻ xếp các chiếc đũa theo thứ tự từ dài đến ngắn. Cha mẹ chuẩn bị 3 chiếc hộp bằng sắt hoặc inox, lần lượt cho khoảng nửa hộp bột ngô, gạo và đậu tương vào bên trong hộp. Cho trẻ nghe các âm thanh khác nhau phát ra từ trong các hộp. Sau đó cho trẻ xếp các hộp theo thứ tự phát ra từ âm thanh lớn đến âm thanh nhỏ. Cha mẹ chuẩn bị 2 vỏ chai nhựa đựng nước khoáng, lần lượt cho vào 2 chai nước ấm và nước vừa lấy từ trong tủ lạnh ra. Cho trẻ cảm nhận các nhiệt độ khác nhau từ 2 chai đựng nước đó. Dùng 3 tờ giấy màu đỏ, vàng và xanh cắt thành các quân bài có kích thước to nhỏ khác nhau. Dạy cho trẻ nhận biết 3 loại màu sắc khác nhau trong các tờ giấy. Từ các quân bài cắt nói trên, chọn ra 3 cặp quân bài có kích thước bằng nhau. Cho trẻ tập xếp các quân bài thành đôi. Cha mẹ chuẩn bị 3 tờ bìa cứng có màu đỏ, vàng và xanh. Cha mẹ lấy bất kỳ một tờ bìa trong đó rồi bảo trẻ tìm đồ vật ở trong phòng có màu sắc giống màu sắc của tờ bìa. Sau đó tiếp tục làm tương tự với 2 tờ bìa còn lại. Cha mẹ hướng dẫn trẻ tìm các sợi dây hoặc quả bóng hơi có cùng màu sắc. Cha mẹ chuẩn bị mấy cặp dẻ rửa bát bằng xốp mềm có màu sắc khác nhau, sau đó để cho trẻ xếp các dẻ rửa bát đó thành đôi theo màu sắc. Cha mẹ rửa sạch một số loại trái cây rồi cắt thành miếng nhỏ, đặt vào trong đĩa, bảo trẻ nhắm mắt lại, dùng dĩa hoặc đũa, lấy miếng trái cây đặt vào miệng trẻ. Cha mẹ thử hỏi trẻ đoán xem đây là loại trái cây nào để luyện tập vị giác. Cha mẹ bỏ một số loại trái cây vào trong một cái giỏ, sau đó đảo lộn các loại trái cây với nhau. Bảo trẻ nhắm mắt lại và thò tay vào giỏ lấy một loại trái cây bất kỳ. Dùng tay sờ, nói xem trái cây đó là loại gì, để luyện tập xúc giác. Cho trẻ chơi xếp hình với các loại hình học khác nhau như hình vuông, hình tam giác, hình tròn, v.v. Xếp thành đôi hình học. Dùng bìa cứng cắt thành các hình hình học như hình tam giác, hình tròn, hình hộp chữ nhật. Mỗi loại cắt 2 hình. Cho một nhóm trẻ dán các hình vừa cắt lên tờ giấy cứng. Sau đó cho một nhóm trẻ khác đặt các hình vừa cắt xong bên cạnh các hình vừa dán lên tờ giấy cứng, sao cho thành đôi. Chuẩn bị một miếng gỗ nhỏ bằng phẳng, đóng mấy hàng đinh gỗ lên trên miếng gỗ. Cho trẻ dùng dây chung dựa vào các hàng đinh kéo thành các hình vẽ khác nhau. Chuẩn bị một cái đế đựng đĩa CD, mấy vòng tròn bằng vải hoặc nhựa. Cho trẻ bỏ vào các vòng tròn vào trong trụ đế đựng đĩa CD. Cho trẻ xếp các miếng gỗ xếp hình và hình vẽ thành đôi. C. Hoạt động ngôn ngữ. Nhận biết trái cây. Cha mẹ để từ 3-5 loại trái cây vào trong một cái làn. Lấy một quả ra, nói rõ tên gọi của trái cây này. Cứ như thế làm giống với các loại trái cây còn lại. Sau đó bỏ trái cây vào trong làn. Nhận biết rau xanh. Cha mẹ bỏ từ 3-5 loại rau xanh vào trong một cái giỏ nhỏ. Sau đó cha mẹ lấy ra một loại rau xanh và nói rõ tên gọi của loại rau xanh đó. Tương tự như vậy với các loại rau xanh còn lại. Cuối cùng, bỏ rau vào trong làn. Nhận biết động vật. Cha mẹ bỏ một số đồ chơi hình các con vật nuôi vào trong một cái giỏ nhỏ hoặc túi nhỏ như lợn, ngựa, trâu, bò, dê, vịt, ngỗng, v.v. Cha mẹ nói rõ tên gọi của từng con vật để cho trẻ nhận biết. Cha mẹ chuẩn bị cho trẻ một chiếc điện thoại đồ chơi hoặc tốt nhất là điện thoại cũ không dùng nữa. cầm điện thoại lên và bấm số nói chuyện, sau đó đặt điện thoại xuống. Cha mẹ chuẩn bị một con búp bê đồ chơi, một cái giường đồ chơi, một cái khăn mặt nhỏ. Bế búp bê lên, dỗ cho búp bê ngủ, đặt xuống giường và đắp khăn lên. Xếp trái cây thành đôi, cha mẹ bỏ từ 3 đến 5 loại trái cây vào trong một cái giỏ nhỏ, mỗi loại 2 quả, cho trẻ chọn trái cây, xếp thành từng đôi giống nhau. Xếp rau xanh thành đôi. Cha mẹ bỏ từ 3 đến 5 loại rau xanh vào trong một cái giỏ nhỏ, mỗi loại 2 mớ, hoặc củ, quả, cho trẻ chọn rau xanh, xếp thành từng đôi giống nhau. Xếp tranh ảnh và đồ vật thành đôi. Cha mẹ chuẩn bị một con dao nhựa, một cái thìa nhựa, một cái nĩa nhựa và cắt bức ảnh về các đồ vật đó. Sau đó cho trẻ lần lượt xếp các đồ vật đó với bức ảnh tương ứng của đồ vật. Nhận biết các bộ phận của cơ thể. Chuẩn bị một bức tranh em bé toàn thân. Cho trẻ chỉ các bộ phận của cơ thể em bé, rồi nói rõ tên gọi của các bộ phận như mắt, mũi, cánh tay, chân, v.v. Khớp tranh ảnh. Cha mẹ chuẩn bị từ 3 đến 5 tờ tranh ảnh về các con vật hoặc trái cây. Dùng kéo cắt các tờ tranh ảnh thành đôi, cho vào trong một cái giỏ hoặc cái đĩa nhỏ. Sau đó cho trẻ khớp các tờ tranh ảnh đã bị cắt thành tờ tranh ảnh như lúc đầu. Chiếc túi thần bí. Cha mẹ bỏ một số đồ vật nhỏ hàng ngày thường dùng vào trong một cái túi vải. Sau đó cha mẹ bảo trẻ cho tay vào trong túi, sờ vào một đồ vật, rồi nói rõ tên gọi của đồ vật. Cha mẹ chuẩn bị cho trẻ một cái hộp dẹt to một chút, bỏ vào đó một lớp muối ăn, sau đó trẻ dùng ngón tay vẽ hoặc viết chữ trên lớp muối. Dùng bút sáp màu viết chữ, vẽ tranh. Dùng phấn viết viết chữ, vẽ tranh lên trên một cái bảng đen nhỏ. Cầm một tờ tranh ảnh lên rồi giới thiệu nội dung của tờ tranh ảnh. D. Hoạt động toán học. Nhận biết các khái niệm cơ bản như dài ngắn, to nhỏ, ít nhiều, dày mỏng, hình học lập phương, miếng gỗ xếp hình. Nhận biết các con số từ 1 đến 5 hoặc từ 1 đến 10. Dùng bìa cứng cắt thành các chữ số từ 1 đến 10, sau đó lần lượt dán lên mặt sau của hai quân bài to nhỏ khác nhau. Trẻ dùng ngón tay vẽ theo các con số được cắt bằng bìa cứng, từ đó giúp trẻ nhận biết các chữ số và nét bút. Cha mẹ nên cho trẻ tập viết các chữ số trong hộp đựng cát. Vừa rồi là một phần nội dung trong chương 4 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu về hoạt động Montessori.